Tập 14, ngưng khí 3 tầng, lừa nhập tiểu sư muội. Vị này tiểu sư muội vẫn là xử nữ, lần đầu tiên phá dưa khẳng định sẽ đau. Ta không thể quá lỗ mãng, vẫn là cần phải từ từ tới, đừng một hồi đem nàng làm đau, nàng một cái hỏa cầu thuật liền đem ta đánh bay đi ra ngoài hóa thành tro tẩn. Vậy thật là không chỗ giải oan, thần nghĩ, tâm nhi tức khắc, thình thịch, nhanh chóng nhảy lên lên. Tưởng đối đáng yêu mỹ nữ sư muội chơi xấu, hắn đã mang theo vài phần kích động, lại mang theo vài phần sợ hãi, còn mang theo vài phần tự trách, cho nên trong lòng căn bản vô pháp xuống dưới bình tĩnh, dời bước tiến lên khi, bước chân đều hơi chút có chút phát run, nhưng đương hắn hoàn toàn tới gần cũng quỳ đứng ở hàng tuyết nghênh hông trước là lúc, tức khắc bị kia mỹ lệ thiếu nữ sĩ khâu hoàn toàn hấp dẫn trụ. Trong lòng chỉ có tưởng nhập liếm hút thao nhập ý tưởng, lại không có khác tư duy. Đại não ý thức nháy mắt liền hoàn toàn bị trong thân thể dục vọng cùng tắm hỏa khống chế được, tiêu thần mảnh trầm xuống thân, đôi tay đỡ lên thiếu nữ tuyết trắng đùi bẻ trụ, diện mạo trầm xuống, môi lưỡi duỗi chuyển, lập tức liền liếm thượng kia chỗ nhắm chặt, ướt nóng đầu lưỡi từ hạ khẩu trực tiếp liếm đến độc thuộc lòng. Một loại cực hạn kỳ dị mỹ vị cảm giác, tiêu thần tự nhiên là nhịn không được liếm một chút lại liếm một chút, mới hai ba hạ liền liếm đến kia chỗ đỏ tươi tự nhiên mấp máy rạn nứt một ít. Tựa như tươi sống trai thịt trương một cái phùng khẩu, bên trong màu sắc tươi mới nháy mắt tràn ra trong trẻo dịch nhầy chất lỏng, giống như mật ong giống nhau, tự nhiên chảy xuôi tràn ra tới. Tiêu thần duỗi đầu lưỡi mút ở cửa động nhanh chóng liếm động, tức khắc, tấm tắc, thanh chất lỏng tiếng nước chảy, phát ra mỹ lệ chương nhạc, sư tỷ, ngươi làm cái gì, ngươi đang làm cái gì? Ngứa, ta hảo ngứa, thật là khó chịu, tiêu thần một người lóe ngươi mau, hàng tuyết nghênh lúc này mới phản ứng lại đây. Đầy đặn tuyết đồn không chịu khống chế hơi hơi dãy dụa vặn vẹo run rẩy, vội vàng duỗi tay muốn tới bảo hộ chính mình mật động. Nhưng nàng vẫn là không dám mở mắt ra xem, ngượng ngùng mặt mày nhắm chặt lông mi đều có chút run nhẹ nhẹ, thon dài lông mày khi ngưng khi thư nêm. Đỏ tươi môi anh đào nhẹ nhàng cắn, đầu lưỡi để ở răng cùng, ở khó chịu kiên trì, có lẽ cũng không thể nói khó chịu, nàng chỉ là cảm giác thân thể phía dưới tựa hồ đã một loại thực kỳ dị khoái cảm. Tê mỏi tô ngứa khó nhịn, hận không thể duỗi tay đi bắt cào ngăn ngứa, sư muội, ngươi đừng nhúc nhích, cũng đừng ngăn cản, ta còn không có xem trọng, tiêu thần hơi hơi ngẩng đầu nhìn hàng tuyết nghênh liếc mắt một cái, thấy đối phương cũng không có dương mắt, đại hỷ nói, đồng thời, vội vàng dùng tay đẩy ra nàng tới ngăn cản che đậy sĩ khâu ngọc phùng tay ngọc, đầu lưỡi lại cuốn. Tiếp tục xâm lược đi vào, lúc này hắn muốn mau chút công lược thiếu nữ ngọc động, liền trực tiếp linh lưỡi tìm khe hở độc thuộc lòng liếm hút. Thực mau liền tìm tới rồi kia viên dấu ở phùng câu, hỏa tốc liền đem đầu lưỡi liếm cuốn lấy, nhanh chóng dùng đầu lưỡi treo chọc lên, ân, ngô, nha, ân, hàng tuyết nghênh cả người rung vặn, càng thêm chịu không nổi. Môi anh đào nội vô pháp khống chế phát ra rầm rì thanh, tay tiếp tục muốn đi bảo hộ chính mình ngọc phùng, bất quá bị tiêu thần duỗi tay bắt được. Nàng liền phát giác chính mình tay bị tiêu thần lửa nóng bàn tay gắt gao túm. Căn bản sử không thượng sức lực. Hơn nữa không chỉ có là tay sử không thượng sức lực, ngay cả toàn thân đều tựa hồ mềm, bỗng nhiên mềm trở nên kéo dài sử không thượng sức lực. Tình huống như vậy đốn đem hàng tuyết nghênh hoảng sợ, rốt cuộc sư tỷ đang làm cái gì đâu? Như thế nào làm cho ta dậy rồi như vậy phản ứng, hàng tuyết nghênh nhịn không được mở ra mắt thấy, liền thấy chính mình dưới hán chính bồ đối phương đầu, lập tức hoảng sợ, chen chân vào muốn đá văng ra tiêu thần, sư tỷ. Ngươi làm gì? Vì cái gì hôn ta phía dưới, còn hảo thần sớm có chuẩn bị. Nàng chân tiêu tới khi liền dùng tay ôm lấy, đem một cái tuyết trắng mượt mà đùi đẹp ôm kẹp ở nách hạ, tất cả đều là bóng loáng nhu nhuận cảm thụ, hàng tuyết nghênh một chân bị chế, lại duỗi thân một khắc chân muốn đá, tiêu thần tiếp tục duỗi tay ôm lấy, mà đầu như củ chôn ở giữa hai chân xâm lược phấn hồng màng thầu, lúc này chỉ cảm thấy kia chỗ khe cốc cái khe đã sớm thủy dịch đào đào. Thành chảy ngược sông nước, căn bản đều ngăn không được, sư tỷ, ngươi làm gì? Ta ngứa, khó chịu. Ngươi mau thả ta ra, bằng không ta sinh khí. Hàng tuyết nghênh ngưng mi nhíu lại, tự hồ thật sự có chút sinh khí, dù sao nàng cũng không nói lên được có phải hay không thật sự sinh khí, chỉ là theo bản năng cho rằng cần thiết muốn hô đi tiêu thần, không thể làm lại tiếp tục liếm hút đi xuống. Nếu không nàng cảm giác chính mình giống như liền phải mất đi đối thân thể khống chế. Hiện tại toàn bộ trong ý thức đều đã là mau trở nên chỗ trống hư nhuyễn, cái loại cảm giác này thực làm người có chút sợ hãi, tiêu thần nghe ra giọng nói của nàng trung biến hóa, biết lúc này lại không thể chỉ lo công lược, chỉ sợ sẽ chọc giận đối phương. Hơi hơi rời đi một ít môi lưỡi. Ấn trước đó tưởng tốt nói, sư muội đừng khẩn trương, ta chỉ là cho ngươi ngăn ngăn ngứa. Ngươi liền nói sao? Hiện tại có phải hay không phía dưới thực ngứa? Nói chuyện khi tiêu thần môi lưỡi tạm ly kia chỗ khê cốt ngọc phùng, Hàn Tuyết Nghên thật liền cảm giác kỳ ngứa khó nhịn, dường như có ngàn vạn con kiến bò ở mặt trên giống nhau, tức khắc có chút tin vài phần tiêu thần lý do thoái thác. Nhưng nàng vẫn là chịu không nổi bị một vị sư tỷ như vậy ghé vào nàng dưới háng liếm hút, tức giận nói, ta không cần, ngươi đừng đụng ta chính mình sẽ cào ngứa. Nàng nói, thật đúng là chính mình vươn ra tay ngọc đặt ở khê cốc thượng nhẹ cào vài cái, nhưng kỳ quái chính là chính mình cào cái loại cảm giác này tựa hồ một chút cũng so ra kém tiêu thần môi lưỡi giúp nàng cào ngứa cảm giác. Sư muội, mau đừng náo loạn. Tay cầm khai, để cho ta tới giúp ngươi ngăn ngứa đi. Không được nói, ngươi muốn cảm thấy có hại, cùng lắm thì một hồi ta cũng làm ngươi thân thân ta phía dưới, như vậy chúng ta liền huề nhau. Tiêu thần thực vô sĩ nói, tiếp tục lừa gạt mỹ lệ đáng yêu tiểu sư muội, này một câu tức khắc câu dẫn tới rồi Hàn Tuyết Nghênh, trong đầu hồi ức vừa rồi thấy tiêu thần lửa nóng côn thịt hình ảnh. Không khỏi trong miệng nước bọt nhanh chóng sinh ra, cư nhiên sinh ra một ít tưởng hôn môi kia căng côn thịt khát vọng, đây chính là chính ngươi nói. Kia hảo, ta một hồi cũng muốn thân thân ngươi kia căng côn thịt tử. Hàn Tuyết Nghênh cảm thấy như vậy chính mình mới không có hại, vì thế cùng tiêu thần đạt thành ước định, tốt. Nói được thì làm được. Tiêu thần yên tâm cười. Lập tức môi lưỡi lại động tiếp tục xâm lược lên, lúc này hắn càng thêm lớn mật, không chỉ có dùng môi lưỡi hôn môi mút hút, còn đem một cái ngón tay cũng lấy tới dùng tới, du tẩu ở ngọc phùng bên cạnh môi âm hộ bên ngoài vuốt ve khẩy, gây xích mích đại môi âm hộ thượng thịt non, chỉ cảm thấy mềm mại nhiệt nhiệt ướt át trơn trượt, hảo chơi vô cùng, mà cùng lúc đó. Hắn dưới hán côn thịt đã sớm kiên quyết thành gậy sắt, giống như thiêu hồng gậy sắt, thập phần khát vọng muốn đi vào mật huyệt ngọc trong động rèn luyện, ân ngô. Sư tỷ, ngươi đừng. Mau buông tay, mau rời đi, ngươi không thể lại hôn, ta mau không được, ta choáng váng đầu. Ngô ngô. Ân ngô. Nhanh lên, tới rồi, hiện tại đến ta thân ngươi. Hàn Tuyết Nghênh thực mau mê loạn lên. Thở dốc vội vàng, trên người đều bắt đầu toát ra tinh mịn hãng viên. Liên quan làm đến nàng hạ thể âm phụ đốn có từng trận ướt nóng chi khí từ mái hộ nội phát tràn ra tới, ấm áp nhiệt nhiệt đánh vào tiêu thần mũi mặt phía trên, còn mang theo một cổ nhàn nhạt thiếu nữ u hương, lúc này ngọc động chất lỏng chảy xuôi đến càng thêm tràn lan, nóng vội trào ra, tựa hồ sắp tuyệt đê giống nhau. Đột vào lúc này, tiêu thần tựa giác Hàn Tuyết Nghênh đùi căng thẳng, nhục huyệt nội nhảy lên, đã bị đối phương dùng sức rút eo đỉnh đầu bụng nhỏ. Đem toàn bộ sĩ khâu toàn bộ chủ động đón ý nói hồ đỉnh tới rồi hắn mũi trên mặt, hơn nữa liền ở trong nháy mắt, ngọc trong động như tuyệt đê giống nhau, một cổ nóng bỏng huyết thanh bay nhanh dũng bắn ra tới, sư tỷ. Ngươi tránh ra, mau tránh ra, ta không được, không được, muốn chết, muốn nước tiểu. Hàn Tuyết Nghênh không biết đó là nữ nhân bắn nhanh âm tinh, chỉ tưởng muốn nước tiểu, vội vàng muốn đẩy ra tiêu thần đầu, chính là đã muộn rồi, nàng nháy mắt quanh thân co rút trung lên. Điện giật cảm truyền thượng toàn thân trong óc, đại não trung tức khắc trống rỗng, cả người hoàn toàn tiến vào triều tịch cao trào khoái cảm bên trong. A a a, Tân Ngô, thật dài thiếu nữ chim hoàng oanh kiều đề rầm rì tiếng vang lên, nghe được tiêu thần thần hồn đều phải rung động, lúc này đúng là tốt nhất thời cơ, hắn nơi nào còn dừng lại, vội vàng dựng thẳng eo mông dùng sức đỉnh đầu, tay vịn côn thịt làm nhập kia ướt át nhất tuyến thiên ngọc phùng nội, xử nữ phá dưa nhất định phải mau. Làm này toàn vô phòng bị thời điểm một lần phá vỡ. Làm nàng còn không có cảm giác được đau liền kết thúc, đây là tiêu thần quan điểm, vì thế trực tiếp một cây rốt cuộc, quy đầu côn thịt lập tức nhảy vào trong đó, lực cản, khẩn, hai mảnh thịt môi cơ hồ như kiềm sắt giáp công tiêu thần dương cụ, có thể nói tiêu thần là phế đi không nhỏ sức lực mới đột phá đi vào, đột phá khi tuy rằng cố sức chút, nhưng một khi tiến vào lúc sau trở ra, lại tiến vào, tức khắc đã bị sản hoạt âm đạo thủy dịch bôi trơn thoải mái lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tiêu thần nhanh chóng vận kình rất mông thọc vào rút ra thao làm, đôi tay đỡ lấy Hàn Tuyết Nghênh eo vượt bộ vị đương tay viện, lập tức bay nhanh ra sức thao làm lên, a a a, ngô, ân, a, sư tỷ, ngươi làm gì? Thứ gì, mau lấy ra đi. Hàn Tuyết Nghênh tức khắc lớn tiếng rầm rì gọi lên. Tự hồ căn bản khống chế không được tiếng gọi ầm ĩ. Chỉ cảm thấy chính mình hạ thể đột bị một cái vật cứng cắm vào, rất nhỏ đau đớn sau ngay lập tức lâm vào tê dại toan trướng trung, bị tràn ngập bị nhét đầy, cảm nhận được từ sở không có mãn đương, cái loại cảm giác này rất kỳ quái, thực an toàn thực thỏa mãn, thực ngứa lại thực thoải mái sảng khoái, làm gì? Đương nhiên là làm sư muội tiểu tao huyệt. Sư muội ngươi mau nói. Có phải hay không thực sản? Ngươi muốn thích, về sau ta mỗi ngày đều như vậy thao ngươi. Tiêu thần hưởng thụ thao làm, bàn tay bắt đầu hướng về phía trước hoạt, theo váy hạ tiến vào, thực mau bắt lấy kia đối không có thực tế gặp qua hình dạng vú trảo xoa lên, đầy tay đều là hoạt mềm cảm giác, giống như nóng hầm hập thủy hoặc đậu hũ. A. A. Sư tỷ, cầu ngươi mau đi ra. Ta lại sắp không được rồi, muốn chết. Hàn Tuyết Nghênh cư nhiên lại là một lần dâng lên, toàn thân lại lần nữa rung lên, cổ tử cung hoa tâm bay nhanh co rút rung rẩy, một cổ so vừa rồi lớn rất nhiều nhiệt lưu mãnh liệt phun ra, bay nhanh đổ ở tiêu thần quy đầu thượng, tiêu thần nháy mắt cảm giác dương vật trên đầu tê mỏi cảm đột phá đỉnh điểm đạt tới lớn nhất, toàn bộ dương vật đốn bị vô số thịt non giáp công. Giống như rất nhiều trương cái miệng nhỏ cùng nhau mút cắn giống nhau, không cách nào hình dung thoải mái sảng khoái, tức khắc chỉ cảm thấy đầu óc một hoảng, một cổ tinh dịch nháy mắt phun ra, như núi lửa bùng nổ bắn vào mật huyệt trong vòng. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể ầm ầm vừa động phân liệt ra đệ tam đan hồ, đạt tới ngưng khí ba tầng, ngay sau đó mãnh liệt linh khí dũng mãnh vào. Hơn nữa nháy mắt rót mãn đệ tam đan hồ, lại ở bắn tinh đồng thời đi theo tinh dịch tiết ra một nửa, đệ tam đan hồ nội nháy mắt biến mất nửa hồ linh dịch, mà liền ở trong thân thể hắn đệ tam đan hồ linh dịch mất đi một nửa thời điểm. Hàn Tuyết Nghênh chỉ cảm thấy trong cơ thể đan hồ vừa động, ngưng khí 5 tầng thứ 5 đan hồ nháy mắt bị rót mãn, tiếp theo thứ 5 đan hồ bên cạnh một đạo liệt cốc đốn sinh. Bổ ra thứ 6 đan hồ, liền ở đồng thời, Hàn Tuyết Nghênh cư nhiên cũng sinh ra đột phá, từ ngưng khí 5 tầng đỉnh đột phá tới rồi ngưng khí 6 tầng, nàng không kịp đi kinh ngạc chính mình trong cơ thể vì cái gì sẽ đột nhiên ngưng tụ linh khí đột phá. Đúng lúc này, chợt nghe đến nơi xa truyền đến một cái lạnh lẽo thanh âm, Tuyết Nghênh. Tuyết Nghênh, ngươi ở nơi nào? Thấy vị kia đưa thiện tạp dịch đệ tử không có. Như thế nào vừa rồi nói là đi cái nhà xí người liền biến mất? Cũng không tới thu thập đồ ăn chén đĩa. Ai nha? Không tốt, cô như thế nào tới? Bị nàng nhìn đến ta như vậy khẳng định sẽ mắng ta. Hàn Tuyết Nghênh sợ tới mức trung lên, vội vàng từ hư không triều tịch cảm trung phục hồi tinh thần lại. Một phen từ chính mình trên người đẩy ra tiêu thần, lập tức hét hô đáp lại, cô, ngươi đừng tới đây, ta ở chỗ này đi ngoài. Đi ngoài. Ngươi không đi nhà xí, chạy tới nơi này đi ngoài làm gì? Có phải hay không muốn cho ta đập nát ngươi mông, đều lớn như vậy người? Phương xa Thư Ngọc Tổng quản thanh âm tiếp tục tới gần, mà lúc này nhất kinh tâm sợ hãi chính là tiêu thần, đáng yêu tiểu sư muội Hàn Tuyết Nghênh khả năng không biết chính mình đối nàng làm chuyện xấu. Nhưng lớn tuổi Thư Ngọc khẳng định biết. Nếu bị nàng nhìn thấy tình huống nơi này, chính mình khẳng định tao ương, tả hữu nhìn xem bên kia vừa lúc có cái núi giả có thể trở che đậy giấu người, tiêu thần cũng không rảnh lo còn lộ côn thịt, vội vàng lắc mình trốn vào núi giả sau lưng, duỗi tay đè lại chính mình ngực chậm lại tiếng tim đập, đại khí cũng không dám ra một tiếng, liền ở hắn rời đi sau không vài giây. Thư Ngọc liền xuất hiện ở Hàn Tuyết Nghênh trước mặt, thấy chính mình chất nữ đầy mặt ửng hồng chật vật. Ngạch đỉnh còn có mồ hôi, tóc cũng có chút hỗn độn, Thư Ngọc cũng là khó hiểu, ngươi làm gì đâu? Thật ở chỗ này đi ngoài. Nàng hỏi thời điểm đôi mắt thoáng nhìn, thấy Hàn Tuyết Nghênh chân trước hình như có một bãi ướt dịch, nhưng thật ra trước tin vài phần. Thực xin lỗi cô, ta vừa rồi thật sự có chút cấp, không nhịn xuống, liền ở chỗ này. Hàn Tuyết Nghênh khẩn trương nói, may mắn nàng vừa rồi nhanh chóng đem váy buông. Nếu không chỉ sợ hiện tại nói dối có chút khó viên, hảo, ngươi nha đầu này, như thế nào lại cùng khi còn nhỏ giống nhau nơi nơi loạn nước tiểu. Lần sau lại không được như vậy. Thư Ngọc tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp. Tự hồ trong không khí có một loại kỳ quái khí vị, nhưng nàng cũng không nghĩ tới nam nữ lần đó sự thượng, bởi vì nàng đình viện trước nay chưa đi đến quá nam nhân, nàng không tin sẽ có nam nhân khí vị. Nàng thập phần tự tin sẽ không có nam nhân dám tiến vào nàng đình viện, đây cũng là mùa hè nàng ở đình viện cơ bản đều chỉ khoác sa mỏng duyên cớ, ta hỏi ngươi đâu? vừa rồi có thấy tên kia đưa thiện tạp dịch đệ tử sao? Hàn Tuyết ngên, không. Không nhìn thấy. Nàng tổng cảm thấy cô muốn tức giận bộ dáng, phỏng chừng sẽ thu thập tên kia tạp dịch sư tỷ, lại bởi vì chuyện vừa rồi, căn bản không dám nói thẳng, đành phải nói dối, được rồi. Không nhìn thấy liền tính. Đi thôi. Cùng ta trở về thư phòng, nên là khảo giáo ngươi hôm nay học tập thu hoạch lúc. Trở về cùng ta nói. Ngươi hôm nay đều học được cùng nắm giữ này đó linh dược, Thư Ngọc Kỳ thật liếc mắt một cái liền nhìn ra Hàn Tuyết Ngên ở nói dối, nàng nhất hiểu biết vị này chất nữ, chính mình tỷ tỷ sau khi qua đời cơ bản đều là nàng mang theo lớn lên, sao có thể nhìn không ra nàng nói dối tư thái. Nhưng không có lập tức vạch trần, chỉ là bởi vậy nhiều cái tâm nhãn, ngay sau đó phóng thích thần thức bao trùm bốn phía tìm kiếm. Đúng bị nàng cảm giác đến một bên núi giả sau có người, bất quá ngại với Hàn Tuyết Ngên cư nhiên giữ gìn người nọ không chịu nói ra, nàng nhưng thật ra không có lập tức bốc trần, chỉ là mang theo chất nữ rời đi, chính là, tên kia núi giả sau người mặc kệ là ai. Nàng hôm nay tổng muốn cũ ra tới, tuyệt không sẽ dễ dàng phóng thoát, vì thế mang theo Hàn Tuyết Ngên rời đi sau. Hắn lập tức gọi hai gã đệ tử công đạo đối phương đi tìm tòi đình viện, đương nhiên, nàng chỉ là thì thầm công đạo kia hai gã đệ tử, Hàn Tuyết Ngên cũng không biết nàng công đạo ngôn ngữ, thẳng đến lúc này, Hàn Tuyết Ngên còn ở vì vừa rồi chính mình tới hai lần đầu óc chỗ trống hư không cảm nghi hoặc, căn bản làm không rõ ràng lắm vì cái gì vừa rồi cùng vị kia sư tỷ làm chuyện đó thời điểm. Chính mình sẽ thực hưởng thụ rất vui sướng, nàng trong lòng còn đang suy nghĩ, muốn hay không đem việc này phát cô nhìn xem. Này rốt cuộc là cái gì duyên cớ?